Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1420, lần nữa đột phá. Sở Phong có thể không thèm để ý những lão đầu tử kia ý nghĩ. Hắn hiện tại chính mang theo chính mình các đệ tử trở về. Thuận tiện đem những đạo sĩ kia tất cả đều mang ra. Chỉ lưu lại một lão tổ tọa trấn đạo quan. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, Côn Lôn Sơn từ xưa cũng là thanh tịnh chi địa. Hắc ám buông xuống thời điểm, xưa nay sẽ không buông xuống Côn Lôn Sơn. Nguyên nhân ngay tại ở Côn Lôn Sơn phía trên có không ít lão tổ tọa trấn. Thần cảnh phía trên là tổ cảnh cường giả, coi như không phải đạo tổ, mà chính là vũ tổ. Hắc ám vẫn như cũ không dám vào xâm. Nguyên lai, bị cổ võ minh lão gia hỏa đánh dấu đầu lâu địa phương cũng là có đạo tổ tọa trấn. Ta đi mời những người kia đi ra. Sở Phong nói ra, một đám người đều lắc đầu. Vẫn là quên đi, chúng ta đạo sĩ trọng tại tu thân dưỡng tính. Những cái kia vũ tổ không giống nhau, vốn chính là võ giả xuất thân, từng cái sát phạt chi khí rất nặng, ngươi muốn là đi, đoán chừng sẽ bị một bàn tay đập chết. Tổ cảnh cường giả xuất thủ, cũng không phải đùa giỡn, nếu không phải là bởi vì nơi này là Côn Lôn Sơn, bị loại hạ cấm chế, ngọn núi cứng cỏi. Những thứ này tổ cảnh cường giả đưa tay ở giữa liền có thể đem mới vườn hơn 10 dặm khắp nơi san thành bình địa. Loại này người quả thực cũng là hành tẩu trên thế gian vũ khí hạt nhân. May mắn bọn họ giết nhau người không có hứng thú gì. Nếu không, những cái kia tổ cảnh cường giả ở giữa muốn là phát sinh một trận chiến đấu, chỉ sợ có thể đem toàn bộ Hoa Hạ đánh thành phế tích. Chẳng lẽ toàn bộ Hoa Hạ chỉ còn lại có Côn Lôn Sơn như thế một chốn cực lạc? Sở Phong hỏi, hắn hiện tại có một ít không cam tâm, thế giới đều nhanh muốn hủy diệt, những người này chẳng lẽ không xuất thủ, thì dạng này trơ mắt nhìn lấy thế giới bị hủy diệt hay sao? Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Những thứ này tổ cảnh cường giả từng cái núp ở Côn Lôn vào bên trong tính toán là chuyện gì xảy ra. Những thứ này tổ cảnh cường giả không thể ra tay. Ngươi đừng tưởng rằng sâu trong bóng tối không có tổ cảnh cường giả. Những cái kia hắc ám sinh vật cũng là có lão tổ. Mà lại lão tổ so với chúng ta bên này nhiều hơn một chút. Song phương làm ra hiệp nghị, tổ cảnh chỉ là trấn nhiếp tính lực lượng. Xưa nay sẽ không thật xuất thủ. Côn Lôn Sơn phía trên tổng cộng có 14 cái cấm khu. Nói cách khác, Hoa Hạ có 14 cái tổ cảnh cường giả. Những thứ này tổ cảnh cường giả mới là thủ hộ nhân loại chính thức lực lượng. Không phải còn có các ngươi đạo quan sao? Sở Phong hiếu kỳ nói. Cái này không phải liền là 15 cái tổ cảnh cường giả sao? 20 năm trước có một cái tổ cảnh cường giả vẫn lạc. Có một cái tiểu đạo sĩ nhỏ giọng nói ra. Tổ cảnh cường giả còn sẽ vẫn lạc. Sở Phong quá sợ hãi. Vừa mới những đạo sĩ này đem tổ cảnh cường giả nói hung mãnh như vậy, liền xem như hắc ám sinh vật cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Đây là có nhiều châu gia. Còn có người có thể giết đến tổ cảnh cường giả. Vị kia tổ cảnh cường giả không phải người giết, mà chính là chạy tới đỉnh núi Côn Lôn, nói muốn tìm tiên giới chi môn, chính thức trường sinh, kết quả là chết tại đỉnh núi Côn Lôn. Tiên giới chi môn, hắn muốn thành tiên, không sai, thì là muốn thành tiên, liền xem như đến tổ cảnh, cũng phải bị hắc ám sinh linh quấy nhiễu, chỉ có thành tiên mới là chính đạo. Sở Phong cảm thấy rất ngờ vực, không phải rất rõ ràng, thế gian thật có tiên sao? Thế gian thật sự là có tiên. Hơn 1000 năm trước, có một cái yêu nghiệt thiên tài Lý Bạch xuất thế, nghịch thiên thành tiên, những thứ này bí văn, tất cả đều để Sở Phong có một ít rung động. Nguyên lai võ đạo đường có như vậy lâu dài, cái kia vẫn lạc người lão tổ kia là ai? Sở Phong hỏi. chúng ta chỉ biết là ma tổ, lại nhiều cũng không rõ ràng. Đối với vị này vẫn lạc lão tổ, bọn họ biết rất ít. Trên đường, bọn họ thậm chí đi ngang qua ma tổ cấm khu. Ma tổ chết, chúng ta có thể vào sao? Sở Phong hỏi, tốt nhất đừng, lão tổ cho dù chết, cũng không thể lừa gạt. Người muốn là thân hãm bên trong, thập tử vô sinh. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong một người hiếu kỳ đệ tử đã tiếp cận đi lên xem một chút. Kết quả còn chưa tới đi vào phạm vi bên trong, cái kia đệ tử thì quát to một tiếng, chỉnh cánh tay đều biến đến đen nhánh, triệt để đồ xấu. Sở Phong trực tiếp nhảy vào cấm khu, đem đệ tử kéo ra tới, dùng rất nhiều tiên khí mới đem cái này đệ tử tánh mạng kéo lại. Tất cả mọi người chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bị rất kinh hãi hoảng sợ, thậm chí xem nhẹ một sự thật, vừa mới Sở Phong đi vào ma vực, lại yên ổn đi ra, không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Cái này tại thường ngày là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống. Ma vực trung tâm, chỉ có một ngôi đại điện đứng sừng sững, toàn thân đen nhánh, đại điện bên trong, Liên Nhược ngồi trên ghế, híp mắt lại tới, thật không nghĩ tới, có một ngày ngươi cũng tới Côn Lôn Sơn. Nàng đã thật lâu không có chú ý Sở Phong, trên thực tế thời gian cũng không dài, nhưng là Sở Phong tu vi tăng trưởng rất nhanh, để cho nàng có một loại thật lâu ảo giác, ngắn ngủi hơn 10 ngày không thấy, đã thần cảnh 4 cấp, nhanh, nhanh, Liên Nhược cười vài tiếng, đã từng nàng nói qua, Sở Phong tu luyện quá chậm, bất quá bây giờ tốc độ để cho nàng có một ít kinh hãi. Trở thành thần cảnh cường giả lúc này mới bao lâu thời gian? Sở Phong vậy mà liền đến thần cảnh 4 cấp. Muốn là mình qua một đoạn thời gian mới đi qua tìm hắn, chẳng phải là nói Sở Phong muốn so với chính mình còn muốn lợi hại hơn? Nhìn tới vẫn là muốn nhìn kỹ chút a. Chờ ngươi lần sau còn dám đến ta ma vực, cũng là ngươi một lần cuối cùng sống trên đời. Liên Nhược nói. Thanh âm rất nhanh biến mất đi xuống, rời đi Côn Lôn Sơn. Lần này Sở Phong cùng các đạo sĩ mang lên chính mình đệ tử, trực tiếp đạp không mà đi, gần nửa ngày thì trở lại Cổ Võ Minh. Một đường lên, Sở Phong tu luyện giá trị vẫn luôn đang lên cao. Cùng những đạo sĩ này ở chung gần nửa ngày, các đệ tử đã biết những đạo sĩ này đến cỡ nào cao ngạo. Cao ngạo như vậy người, vậy mà lại bị tông chủ mời đi theo. Không thể không nói, tông chủ thật sự là quá vĩ đại. Cổ Võ Minh những lão gia hỏa kia nhìn đến tông chủ thành tựu, khẳng định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Những đệ tử này cười hắc hắc. Long Minh chủ, người ta mang cho ngươi tới. Sở Phong đem những đạo sĩ này đưa đến Cổ Võ Minh. Những cái kia thần cảnh các cường giả còn tại Cổ Võ Minh bên trong chờ lấy. Nhìn đến nhiều như vậy đạo sĩ, cả đám đều trừng to mắt, thậm chí hô hấp đều có một ít khó khăn. Đến, những đạo sĩ này thật đến. Bọn họ lần trước đi qua mời những người này xuất quan, kết quả liền nói xem cửa lớn đều không có đi vào. Hiện tại, chậc chậc chậc, hơn 30 đạo sĩ, 10 cái đạo thần, tất cả đều bị Sở Phong một người cho mời đi theo. Nói Sở Phong không phải cổ võ giới thủ hộ thần, người nào tin tưởng? Đây là đáp ứng ngươi hóa đạo quả, về sau thuộc về ngươi. Long Vạn Lý cười đem hóa đạo quả giao cho Sở Phong trong tay. Hóa đạo quả cố nhiên rất chân quý, nhưng là cùng Sở Phong làm chuyện này so sánh, không đáng giá nhắc tới. Đây chính là cứu vãn cổ võ giới cử động, hướng đại nói, cũng là cứu vãn toàn bộ thế giới cử động. Cầm tới hóa đạo quả, Sở Phong cũng không lại tiếp tục lưu lại, rất mau dẫn lấy các đệ tử trở lại chính mình tiên hương các. Một ngày này, tiên hương các bên trong bay lên lên một đạo cường đại vô cùng khí tức. Cơ hồ là tất cả mọi người kết luận một việc. Tiên hương các tông chủ Sở Phong lại đột phá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.